LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677, chương 1677, sẽ dùng một đầu ngón tay. Tô Minh cùng Tống Thành Ý hai người đều rất đúng giờ. Trên cơ bản 8 giờ đêm còn chưa tới đây, đều đi tới sân vận động. Loại chuyện này, sớm đều đã hẹn, nếu như ngươi đến trễ, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại một ít lời chuối. Chuẩn bị trong chốc lát, cũng chính là tục xưng làm nóng người. Tô Minh nhưng lại rất không quan trọng. Loại này tỉ thí nho nhỏ, còn cần làm nóng người. Nhưng Tống Thành Ý bên kia, lại nhảy nhót tưng bừng. Thoạt nhìn nhảy đát một thân sức lực. Cái này động động cái kia động động. Đem mình toàn thân trên dưới đều cho hoạt động một lần. 8 giờ sau khi tới, hai người luận võ chính thức bắt đầu rồi. Đi tới trong sân ở giữa, là sàn nhà bằng gỗ. Trung gian chừa lại một tảng lớn địa phương, chính là cho bọn họ tỉ thí. Tất cả mọi người hơi an tĩnh một chút, không nên phát ra tạp âm. Chúng ta hôm nay luận võ, lập tức phải bắt đầu rồi. Hiện tại cũng không có thiết lập chuyên môn người chủ trì. Dù sao cái này vẻn vẹn một cái tư nhân trận thi đấu nhỏ thử mà thôi. Thế nhưng là hiện trường thật sự là quá ổn một chút. Bất đắc dĩ tình huống dưới, hẳn là hội học sinh người lấy được microphone gợi ý một lần, này mới khiến hiện trường an tĩnh lại. Ngay sau đó đại gia ánh mắt liền nhìn chằm chằm sân trung gian. Đứng ở nơi đó nhân vật chính của hôm nay, cũng chính là Tô Minh cùng Tống Thành Ý. Tống Thành Ý người mặc màu trắng taekwondo trang phục, rất rộng rãi cái chủng loại kia, bên hông một đầu dây lưng màu đen, càng là bắt mắt vô cùng. Để cho người ta liếc mắt liền thấy được. Đai đen, đây chính là taekwondo bên trong vô cùng cường đại biểu tượng nha. Đồng dạng đánh taekwondo người, cũng là mặc như vậy. Thoạt nhìn rất chính thức, đồng thời cũng tương đối có khí thế. Nhìn nhìn lại Tô Minh bên này, liền tương đối lúng túng. Vẫn là một thân trang phục bình thường, tương đối tùy ý bộ dáng. Cũng không có đặc thù cách ăn mặc bản thân. Cùng Tống Thành Ý ra hỏa này vừa so sánh, chênh lệch liền đi ra. Thoạt nhìn Tô Minh khí thế tựa hồ yếu không chỉ một bậc. Dạng như vậy tự nhiên cũng ảnh hưởng tới đại gia năng lực phán đoán. Rất nhiều người xem xét cái này tư thế, lúc đầu trong lòng còn có chút suy nghĩ không chừng. Bất quá vừa nhìn thấy hai người khí thế chênh lệch lớn như vậy, ủng hộ ai khác nói. Nhưng rất nhiều người đều cảm giác, đoán chừng còn là Tống Thành Ý phần thắng lớn hơn một chút. Đến, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có tốt, ta có thể cho ngươi thêm thời gian đi chuẩn bị một hồi. Tống Thành Ý ra hỏa này, chủ động mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Mà Tô Minh là nở nụ cười. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể động thủ. Nhẹ nhõm nói ra, có thể, ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Hắc, quả nhiên Tống Thành Ý nghe lời này một cái sẽ không khách khí, cả người bỗng nhiên quát to một tiếng, nghe khí thế rất đủ bộ dáng, cơ hồ cả một cái quán thể dục người đều có thể nghe được, đem tất cả đều gây kinh hãi, bước chân trên mặt đất nhanh chóng chạy, bởi vì Tống Thành Ý là chân trần, đánh taekwondo bình thường đều là chân trần dẫm ở sàn nhà bằng gỗ bên trên, biết phát ra đăng. Đăng, đăng thanh âm, mỗi vang một lần liền sẽ để người một trái tim không tự chủ chìm xuống. Nhất là tương đối ủng hộ Tô Minh bộ phận kia người. Liền người này khí thế, trên căn bản là người đều có thể nhìn ra. Tống Thành Ý muốn hạ ngoan thủ, vừa lên đến mới ra tay. Hắn liền trực tiếp ra tay độc ác, liền thăm dò đều không thăm dò một lần. Bởi vì sự tình lấy được trước Chu Chỉ Thần bày mưu đặt kế. Tốt nhất đem Tô Minh đánh thảm một chút, cầm người ta chỗ tốt. Điểm nho nhỏ này yêu cầu, làm sao có thể không đáp ứng đâu. Sự thật cũng đúng là như thế. Tống Thành Ý đi lên liền hạ ngoan thủ. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là xuất thủ, mà là ra chân. Một cái nâng cao chân hướng Tô Minh bên này đạp tới. Đây chính là taekwondo bên trong cái gọi là bổ chân. Một chân rút đánh tới. Có loại thế đại lực trầm cảm giác. thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia chân trần đá nát một khối lại một khối tấm ván gỗ. Cái kia chính là dùng bổ chân, tống thành ý chân, lấy một loại rất quỷ dị góc độ, liền tô minh trên thân đá tới. Hơn nữa người này kích cỡ cao chân tương đối dài, lập tức liền đa đến tô minh nửa người trên vị trí. Động tác này để cho tô minh không tự chủ lông mày liền nhăn một lần. Mã so cũng quá đáng rồi a hát. Không xỏ giày coi như xong, lại còn hướng trên người mình đá. Vạn nhất phải có một bệnh phù chân cái gì, còn không phải đem lão tử cho ác tâm chết. Thế là trong nháy mắt này, tô minh lập tức liền chừng một lần con mắt. Cái này vừa chừng mắt, ẩn chứa trong đó nguyên khí. Cứ việc sợ xảy ra chuyện chỉ vận dụng một chút xíu. Cùng tô minh trong cơ thể nguyên khí so sánh, đoán chừng cũng liền chín châu mất sợi lông lượng mà thôi. Nhưng đối với người bình thường rung động tác dụng là rất cường đại. Nói thí dụ như Tống Thành Ý lúc này, mắt thấy khí thế hung hăng một cước liền muốn hướng tô minh trên người đạp tới. Không quá nhanh muốn tiếp cận tô minh thời điểm, cả người hắn động tác liền cứng lại rồi. Thân thể kéo căng rất căng, đồng thời chân nhấc ở giữa không trung. Cả người vậy mà liền như vậy không nhúc nhích, thoạt nhìn rất như là tại bầy pâu. A, rất nhiều hiện trường khán giả, cái này nhìn thật là có điểm mộng bức. Vốn đang thay tô minh âm thầm lau một vệt mồ hôi đây. Bởi vì gặp Tống Thành Ý thời điểm tiến công, tô minh liền trốn đều không tránh một lần. Mắt thấy đều nhanh muốn bị đá trúng. Lấy Tống Thành Ý lực lượng, bị đá trúng một lúc sau, đoán chừng không phải đùa giỡn. Ai ngờ Tống Thành Ý tại thời điểm mấu chốt, vậy mà ngừng lại, thoạt nhìn vẫn là rất quỷ dị. Tô minh trong lòng nhất thanh nhị sở. Tống Thành Ý là ngắn ngủi tính bị trấn trụ. Nói thông tục một chút, chính là tinh thần trong nháy mắt này. Hoảng hốt một lần, tô minh tự nhiên là không biết bỏ qua cơ hội này. Cả người đầu ngón tay cứ như vậy bỗng nhúc nhích, nhắm ngay trên người hắn. Nhẹ nhàng dùng ngón tay gật đầu một cái. Bịch hí kịch tính một màn cứ như vậy đã xảy ra. Bảo trì độ khó cao tư thế Tống Thành Ý, trực tiếp té ở trên mặt đất. Bịch một tiếng trên cơ bản đại gia đều nghe được. Đoán chừng ngã cũng không nhẹ. Thoạt nhìn tô minh vẻn vẹn dùng một cái đầu ngón tay. Bất quá chiêu này đầu ngón tay thật không đơn giản. Ẩn chứa lực lượng hay là thật lớn. Nếu không làm sao có thể đem người này cho đẩy ngã đây. Tống Thành Ý ra hỏa này. Lớn như vậy vóc dáng. Hơn nữa vô cùng cường tráng. Tối thiểu nhất cũng phải có 150 đến 160 cân A. Bất quá nhìn tại trong mắt mọi người cũng không phải là chuyện như vậy. Tô Minh rất thoải mái liền đem Tống Thành Ý cho đánh ngã. Sẽ dùng một đầu ngón tay. Chẳng lẽ còn không thoải mái sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Thành Ý ra hỏa này. Là tới khôi hài A. Thế là rất nhiều người cái này liền nhao nhao mở miệng. Vốn cho rằng rất đại chiến kịch liệt. Kết quả đi lên Tống Thành Ý liền ngã xuống. Đây cũng quá lúng túng một lần. Cùng đại gia trong tưởng tượng căn bản cũng không giống nhau. Càng thêm lúng túng là, tô minh chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đem Tống Thành Ý cho đẩy ngã. Thoạt nhìn đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đại đa số người, cái này là đã không có đoán đúng mở đầu, cũng không có đoán đúng phần cuối. Toàn bộ tỉ thí, tựa hồ có một loại nháo kịch cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.